Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, may mắn ăn rồi một lần thịt nướng. Bất quá, Thiết Tháp Tráng Hán có thể nói như vậy, cũng là Tô Nghĩa hy vọng nghe được, liền nói ra: "Tiền bối có đức độ, bất kể hiềm khích lúc trước, vãn bối bội phục, cũng là bình thường." Thiết Tháp Tráng Hán thoải mái cười ha hả. Tô Nghĩa cười cười, không nói thêm gì, ăn hết trong tay dưa hấu. Hắn ngược lại lấy ra vỉ nướng. Đến nơi này, còn một mực không có ăn cơm đâu. Ăn hết dưa hấu khẳng định không được, cho nên liền định làm điểm thịt nướng đệm đi một chút. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Thiết Tháp Tráng Hán tò mò hỏi. Tô Nghĩa nghiêng về một phía nhảy lấy lò nướng, vừa nói: "Địa điểm thi thịt ăn." Thịt nướng. Thiết Tháp Tráng Hán theo bản năng liếm môi một cái, oán giận nói: "Ngươi muốn ăn thịt nướng, vì cái gì không nói sớm một chút? Sớm biết Tô Nghĩa muốn thịt nướng, hắn thì ăn ít một chút dưa hấu. Hiện tại cũng ăn quá no, đợi lát nữa còn thế nào ăn thịt nướng? Hiện tại cũng không muộn a." Tô Nghĩa kỳ quái nói ra: "Không có việc gì, làm việc của ngươi." Thiết Tháp Tráng Hán không có giải thích. Đằng sau, Tô Nghĩa bận rộn một hồi, nướng một chút ngân tiêu lộc thịt cùng hải yêu thịt thú vật. Nồng đậm mùi thịt phiêu đãng tại xung quanh. Đây cũng quá thơm. Nghe mùi thịt, Thiết Tháp Tráng Hán ánh mắt đều mê ly. "Tiền bối, ngươi tới trước một chuỗi nếm thử." Tô Nghĩa cầm lấy một chuỗi ngân tiêu lộc thịt đặt ở Thiết Tháp Tráng Hán trước mặt. Thiết Tháp Tráng Hán hung hăng nuốt nước bọt, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Nghĩa mộng một chút, dò hỏi: "Tiền bối, ngươi đi làm cái gì?" Thiết Tháp Tráng Hán cũng không quay đầu lại nói ra: "Tưới nước, hiện tại cái này trạng thái, trong bụng căn bản chứa không nổi đồ vật, vung bãi nước tiểu, cần phải có thể ăn mười mấy hai mươi xuyên." Lão gia hỏa này, Tô Nghĩa lắc đầu, ngược lại bắt đầu ăn lên thịt nướng, nhưng là còn không có ăn vài miếng. Nam tử mập mạp bọn người lần lượt đi tới, không có chỉ trong chốc lát, sáu người đủ tụ tập ở đây. Thấy cảnh này, Tô Nghĩa trong lòng xông lên một loại dự cảm xấu. Cái này đặc biệt là nghe tương lai a. Lần trước tại Giao Quang Thành Giang ra thịt nướng thời điểm, Giang Thành bọn người liền bị hấp dẫn tới, dẫn đến hắn biến thành một cái khổ cực thịt nướng công. Lần này lại muốn dẫm lên vết xe đổ. Chư vị tiền bối, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Tô Nghĩa biết rõ, cố vấn nói. Nam tử mập mạp đánh giá liếc một chút trên vĩ nướng thịt nướng, hỏi: "Tô Nghĩa, ngươi đây là tại thịt nướng a?" "Là..." chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa mộng bức nhẹ gật đầu: "Đây đương nhiên là thịt nướng, ngươi không phải đều thấy được sao?" Nam tử mập mạp nhô lên dày đặc lồng ngực, có chút tự hào nói, không khoe khoang mà nói: "100 năm trước, ta may mắn ăn rồi một lần thịt nướng, mùi vị đó đến bây giờ làm cho người dư vị vô cùng. Ta cũng ăn rồi, bất quá ta đã quên hương vị gì." Tiểu La Lị phụ họa một tiếng, theo lại đánh giá nướng trên kệ thịt nướng. Thịt nướng vị đạo xác thực làm cho người lưu luyến quên về. Thư sinh trung niên cảm khái một tiếng, Tô Nghĩa đều sợ ngây người. Dựa theo đối phương thuyết pháp, một trong vòng trăm năm chưa từng ăn qua thịt nướng rồi. Đây cũng quá đáng thương a. Tô Nghĩa không hiểu hỏi: "Tiền bối, các ngươi ngày bình thường đều ăn cái gì?" Hắn không tin đối phương tại 100 năm bên trong chưa từng ăn qua thịt. Nam tử mập mạp nói ra: "Chúng ta tại bí cảnh bên trong loại một chút cây lương thực. Ngày bình thường thì đi ăn, ngẫu nhiên sẽ còn đào một số rau dại. Bí cảnh không có có dị thú." Tô Nghĩa thử dò xét nói: "Một cái đều không có." Nam tử mập mạp khẳng định một tiếng, ánh mắt không khỏi lại trôi hướng giá nướng. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi: "Vậy các ngươi thì cùng một chỗ ăn đi." Hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay không cho bọn hắn ăn một bữa thịt nướng là không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.